Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Nướng Long. Cách Thủy Long, 1, cầu thủ, Lý Lý, ngươi một cái ngốc bức, lão tử đào hố, ngươi liền nhảy, bụng đen Thủy Kỳ Lân trong lòng hoan hỉ, lén lén liếc mắt một cái Phương Minh. Quả nhiên thấy Phương Minh mặt mò kéo lão trường, dường như so với khuôn mặt còn dài hơn vài phần. Phương Minh mắt lạnh liếc Long tộc đại trưởng lão giáo ác liếc mắt. Vừa nhìn về phía Phong Quản, chua chát nói, huyền nhi có thể rất là quý hiếm a. Phượng Doanh Dương Dương đắc ý ngẩng cao ngạo đầu nhỏ, cười nói, đó là đương nhiên, cho nên a, người phải biết quý trọng. Phương Minh sủng nịnh vuốt Phong Doanh 3000 đen thùi tóc đen. Cười nói, đó là nhất định. Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Nhiệt Liệt, lớn tiếng nói, cứu áp, ngươi tới chậm, trưởng công chúa Điện Hạ đã là vị công tử này chủ nhân. Nguyên Phong nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Thủy Kỳ Lân người này làm sao cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Nhà mình Tam Thái Tử bị trấn áp, còn muốn bẫy người nhà Long tộc Tam Thái Tử, thánh nhân liền thánh nhân nha, còn hết lần này tới lần khác muốn nói thành công tử. Nguyên Phong là có chút phản cảm Thủy Kỳ Lân muốn quỷ kế, nhưng nàng càng ghét Long tộc, Long tính vui dương, mà Phượng Hoàng nhất tộc nhiều xem lệ muội tử, vì vậy có không ít Phượng Hoàng nhất tộc muội tử bị Long tộc âm thầm đẩy đi. Hơn nữa Long tộc vũ khí trương ương ngạnh, nếu như Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc liên minh trước diệt Kỳ Lân nhất tộc, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc sợ là cũng khó trốn vừa bị diệt tộc hạ tràng. Môi hở răng lạnh đạo lý này, Nguyên Phong vẫn hiểu, khôn khéo như Nguyên Phong khám phá nhưng không nói ra, chính là muốn làm cho Long tộc hướng trong hố nhảy, đắc tội Phương Minh không chỉ có không ngăn. Hơn nữa gió tổ còn đẩy một cái, nhìn về phía giáo ác, nói, đại trưởng lão tới không khéo, ta Phượng Hoàng tộc trưởng công chúa đã gả cho vị này. Công tử, Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Nguyên Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, tựa hồ muốn nói, đối với, bẫy chết hắn nha, quả nhiên, tán ác vừa nghe. Nhất thời đem đầu mâu chỉ hướng Phương Minh, lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này, thức thời thì mau cút, ta Long tộc muốn người, còn không có được, ra đi cho ngươi cái cơ hội, lão phu đếm 3 tiếng, ngươi cũng nhanh đi, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như 3 tiếng đếm qua phía sau, ngươi còn không đi, lão phu kia tự ra tay diệt sát ngươi, dựa vào. Tốt, cái này ngốc bức dĩ nhiên cửa ra uy hiếp thánh nhân. Ngươi là chán sống, vẫn là chán sống. Được, cái này ngốc bức chết chắc rồi. Nguyên Phong cùng Thủy Kỳ Lân liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt hưng phấn. Có thể mượn Phương Minh thủ diệt trừ Long tộc đại trưởng lão như thế một vị cao thủ, cũng là nhất kiện điều thú vị. 1, 2, 3... Giáo ác đếm xong một số, nhất thời mặt mo kéo xuống, trầm giọng quát lên, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, cút mẹ ngươi trái trứng. Đúng lúc này, mặt mo âm trầm Phương Minh phất ống tay áo một cái, nhất thời càn khôn nghịch chuyển, âm dương điên đảo giáo ác chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn hải đảo lực mạnh truyền đến. Thân hình của hắn không cầm được hướng về sau bay đi. Nhưng, một tiếng va sụp một tòa núi lớn, bị vô số tảng đá lớn ngăn chặn, không biết sống chết, két, thần mã cái tình huống. Chuẩn thánh trung kỳ tu vi cảnh giới đại trưởng lão lại bị cái này một tay áo quạt bay. Cái này rốt cuộc là người nào? Long tộc Tam Thái Tử đồng tử kịch lui, cả giận nói, ngươi là người phương nào? Lại dám đả thương hại ta trong Long tộc người. Phương Minh vẻ mặt hí ngược nhìn Long tộc Tam Thái Tử, khinh thường nói, tựa hồ là đang 1 vạn năm trước, có một cái ngốc bức tự xưng là Long tộc đại thái tử. Hắn cũng nói căn ngươi vậy, sau đó hắn đã bị ta cho bảo. Cái gì? Là ngươi giết đại ca của ta? Long tộc tam thái tử kinh hô thành tiếng. Ngao ô, một tiếng rung trời, tiếng rồng ngâm vang lên, cũng là nhiệt liệt dưới cơn thịnh nộ. Hiện ra chân long bản thể, nhảy vào vân hương, lập tức dương nanh múa vuốt hướng Phương Minh vọt tới. Đúng lúc này, Phương Minh nhẹ nhàng vươn tay, một con bàn tay lớn màu xanh lam nhạt hình thành, chợt cầm đại trưởng lão giáo ác. Long tộc đại trưởng lão giáo liệt ra tại con kia màu xanh nhạt trong tay kịch liệt giãy giụa. Nhưng làm sao cũng giãy giụa không phải cời. Long tộc tam thái tử thấy run như cầy sấy, hiện ra bản thể chân long chi thân, liền muốn bỏ chạy. Phương Minh chỉ một ngón tay, Long tộc tam thái tử hoảng sợ phát hiện mình dĩ nhiên không thể động, rớt xuống đụn mây. Ầm ầm một tiếng, ngả cái ngất ngây con gà tây. Phương Minh cười híp mắt nhìn về phía mọi người, nói: xem ra hôm nay không có thành kỳ lân, nhưng phải thần long cũng không tệ, ta liền nếm thử cái này thần long thịt ngon hay không. Ân, hai cái thần long cũng không cần cắt ra, một cái dùng để trưng ăn, một cái dùng để nướng ăn. Cái kia lão long quá già rồi, da dày thịt béo, sợ là không rất quen thuộc, liền nổ ăn đi. Này tiểu long tuổi trẻ, tế bì nộn nhục, nướng tới nhất định cực kỳ ăn thật ngon. Ha ha ha, mụ cũng, cái này rốt cuộc là người nào, lại muốn nổ chúng ta, nướng chúng ta? Chúng ta nhưng là tổ long, con mẹ nó nào có nướng long ăn, chúc long ăn. Long tộc đại trưởng lão tán ác cùng long tộc tam thái tử nghe được hầu như dọa đái ra. Lý lý lý, ta còn chưa từng ăn qua thịt rồng, nghe nói gan rồng phượng đảm, cái này đều là mỹ vị hác. Bất quá ta muốn kết hôn phượng tộc cô nương, gió này dương sợ là ăn không được. Vậy nếm thử long vượng thịt rồng tư vị a. Nghĩ như vậy, Phương Minh liền có chút không thể chờ đợi. Ân, được, trước tiên đem hai người này đánh ngất xỉu mới được. Đối với trúc long, nướng long cái này việc sự tình, Phương cũng là đại cô nương bên trên kiệu hoa lần đầu tiên. Vương Sinh cực kỳ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.